cút, lão tử không cần ngươi nữa. Chương 12, giảng đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Hạo Hy có chút buồn bực ôm sách, lúc trước cậu ghi danh khoa tài chính là có dụng ý khẽ triện tại rượu biến chất, cậu đương nhiên sẽ dã từ sự nghiệp khi đang chê y đỉnh vinh quang, nhưng mà hai vị kia trong nhà sống chết cũng không đồng ý. Cha vừa ngắt điếu thuốc vừa nói. Tương lai con sẽ cái nghiệp của cha, không học tài chính còn muốn học cái gì? Học âm nhạc cha nhìn thế nào, cũng thấy con không giống nghệ sĩ. Cậu làm sao lại không giống nghệ sĩ, ngoại hình cậu rất nghệ sĩ, có được hay không? Trác Hạo Hy sờ lên mặt mình, nói thế nào mặt mình cũng coi như thanh tú động lòng người, cũng coi như thiếu niên nhanh nhẹn. Kính lão của cha nhất định số độ không đủ cho nên nhìn không ra tài năng thiên phú của cậu. Mẹ xoa xoa bài mặt trước nói, con trai, hóa ra con còn muốn theo đuổi con dâu, hiện tại vợ con đã cùng người khác bỏ chạy, con chẳng phải nhàn rỗi sao, con nhàn rỗi còn không cố gắng học hành. Cái gì mà con dâu cùng người khác bỏ chạy, mặc dù trước kia Mộc Cần Hiền thích Hàn Lâm không sai, nhưng cậu bỏ rơi Mộc Cần Hiền trước nha. Cậu tỏa ra nguy hiểm lớn như thế, mà còn bị mẹ nói thành con dâu cùng người khác bỏ chạy. Vốn là tiếp tục học ở khoa tài chính cũng là có thể, ở nơi nào không phải lăn lộn vất vả. Rồi chẳng phải cũng tốt nghiệp sao, thế nhưng cậu lo chị gái e sợ thiên hạ không loạn mà nói. Em trai à, nếu em không cầm được học bổng, thực xin lỗi hiện tại em lại là độc thân, chị đã cùng cha mẹ nói qua tiền tiêu vặt của em năm sau, sẽ đóng gấp 20 lần vào tiền học bổng, cha mẹ đều đồng ý, em nhìn chị em làm đi. Trác Hạo Hy gục xuống bàn, có chút khóc không ra nước mắt, chị gái bất lương, thế mà tính kế cậu. Kỳ thật cậu không lường trước được chuyện này, Trác Hạo Hy đầu óc có chút mơ màng xem sách thở dài thật sâu. Ở kiếp trước cậu dùng một chồng ảnh chụp Mộc Cần Hiền, ngồi ở trước mặt hắn hối lộ bài thi với mấy em gái thầm mến Mộc Cần Hiền, xem như gián tiếp bán nhan sắc Mộc Cần Hiền. Sau đó con gái người ta liền cảm động đến rơi nước mắt đem đáp án đều đưa cho cậu, nhưng là con gái người ta năng lực có hạn, chỉ bảo đảm cậu miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Hiện tại cậu muốn cầm học bổng nha, vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trác Hạo Hy bưng lấy sách vừa ngáp dài, bên cạnh xuất hiện cái tên cầm thú Mộc Cần Hiền. Chỗ này có ai không? Mộc Cần Hiền gõ gõ chỗ ngồi bên cạnh Trác Hạo Hy hỏi. Có người, Trác Hạo Hy trả lời không chút suy nghĩ. Mộc Cần Hiền nghe như không nghe thấy ngồi xuống, Trác Hạo Hy nhìn động tác Mộc Cần Hiền, nhịn không được ở trong lòng bật cười một tiếng, kết quả cuối cùng cũng không thay đổi thì cần làm gì nhiều rồi hỏi. Chờ người đến, tôi đang giữ chỗ ngồi cho người ta. Chấm, cậu đang đọc sách nha, nhìn không ra cậu sẽ trở nên chăm chỉ như vậy. Mộc Cần Hiền mặt mày mang theo ý cười nhợt nhạt, tràn đầy ôn hòa nhìn Trác Hạo Hy. Cái nụ cười này là làm người mê say, Trác Hạo Hy cảm thấy trong tiệm sách hình như có thật nhiều người đang len lén nhìn Mộc Cần Hiền, người này đi tới chỗ nào cũng biến thành tiêu điểm, quả nhiên không tầm thường. Tôi vẫn luôn rất chăm chỉ à, do anh không biết mà thôi. Trác Hạo Hy liếc mắt Mộc Cần Hiền một cái, Mộc Cần Hiền lơ đễnh cười cười, tôi hình như thực sự không thể nào hiểu rõ cậu, Trác Hạo Hy nhún vai. Mộc hội trưởng phải hiểu quá nhiều người, không cần thiết tốn quá nhiều thời gian chê y người tôi, à, không phải, là không muốn tốn thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mộc Cần Hiền khoanh tay, có chút trêu tức nhìn Trác Hạo Hy. Nhưng mà làm sao bây giờ, tôi hình như đối với cậu có hứng thú, Trác Hạo Hy run run người lên nổi da gà, đây coi là cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu xanh Mộc học trưởng, tôi cảm thấy chuyện này là ảo giác của anh. Mộc Cần Hiền nhìn sang giấy nháp bị Trác Hạo Hy viết lung tung. Muốn tôi dạy cậu không? Trác Hạo Hy nhìn sang Mộc Cần Hiền. Anh biết, tôi đương nhiên biết. Mộc Cần Hiền cầm lấy bút Trác Hạo Hy, viết trình tự giải đề đâu vào đấy. Trác Hạo Hy chống đỡ cái chán, trí thông minh này, không nói rõ được cũng không tả rõ được lại thực sự tồn tại, khiến cho người với người kinh ngạc. Thượng đế tạo ra con người là công bằng, Mộc Cần Hiền này đời tốt, tướng mạo tốt, đầu óc tốt, thế nhưng tạo hóa lại an bài cho hắn tâm địa không tốt. Thật sự là đáng tiếc cứ như vậy một điểm không tốt Mộc Cần Hiền toàn bộ trở thành người xấu. Hiểu chưa, Mộc Cần Hiền từng bước một giảng giải một lần cho Trác Hạo Hy. Chưa hiểu, Trác Hạo Hy ung dung nói. Trình tự nhiều như vậy cậu nghe không hiểu có quan hệ gì. Mộc Cần Hiền nhẫn nại lại nói một lần, Trác Hạo Hy nhìn một bên mắt Mộc Cần Hiền, có chút thất thần, kiếp trước Mộc Cần Hiền cũng sẽ không có kiên nhẫn như thế, lúc chỉ nhìn thấy thành tích của cậu, sẽ chửi mình là heo, nếu như Mộc Cần Hiền biết mình vì cái thành tích mà bán nhan sắc hắn, sẽ nói thế nào, cậu so với heo còn ngu hơn. Hiểu rõ chưa, Mộc Cần Hiền hỏi, Trác Hạo Hy trừng mắt nhìn, rất vô tội nói. Không hiểu, Mộc Cần Hiền nắm lấy bút trong tay, hung tợn nhìn Trác Hạo Hy, Trác Hạo Hy nháy nháy mắt, ở trong lòng thầm mắng. Anh mắng đi, tôi xem anh giả bộ được bao lâu. Mộc Cần Hiền hít sâu một hơi, tôi giảng thêm một lần nữa cho cậu. Trác Hạo Hy có chút thất vọng nhìn Mộc Cần Hiền, xem ra công lực Mộc Cần Hiền so với cậu tưởng tượng còn muốn thâm hậu hơn. Cách chương.